Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Sách vừa dứt lời, cả Noãn Các bỗng chốc im phăng phắc. An Huyên kinh hãi quay đầu lại, nhìn về phía hai người một đứng một quỳ phía sau, mà Thích Bạch Thường đang quỳ cũng ngẩn ngơ ngước mặt lên. Chỉ có Tạ Thanh Yến mày mắt thanh tú, không hề có chút gợn sóng. Thần Tuyệt không có ý này. Vậy ngươi tại sao lại coi trọng tính mạng của nàng ta như vậy? Thích cô nương và Uyển Nhi tình sâu nghĩa nặng, hơn hẳn tình cảm huynh đệ tỉ muội trong các gia đình bình thường. Thần cảm nhận sâu sắc điều này. Huống hồ Thích cô nương có chuyện, Uyển Nhi chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Thần nếu biết mà không nói, thấy mà không ngăn cản, thì sao có thể làm hôn phu tương lai của Uyển Nhi? Một phen đối đáp của Tạ Thanh Yến có thể nói là kín kẽ, hợp tình hợp lý, tiếc là cũng không đủ để khiến Tạ Sách đã sinh lòng nghi ngờ tin tưởng. Ông đánh giá hai người một lát, đột nhiên nói, hay là, ngươi cưới cả nàng ta luôn. Trong Noãn Các lại là một hồi im lặng. Thích Bạch Thương mày nhíu chặt, vừa định mở miệng, thần một lòng tâm duyệt Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến khuỵu gối trái xuống đất, đôi mắt sâu thẳm cúi thấp, xin bệ hạ minh xét. Tạ Sách nheo mắt, thân trên cúi về phía trước, nói dối trước mặt hoàng thượng là tội khi quân, thần không dám. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt dứt lời, ngước mắt lên, nếu bệ hạ lo lắng nhị điện hạ sa vào sắc đẹp làm lỡ quốc sự, thần cũng có thể tìm cách khác để giải quyết nỗi lo này cho bệ hạ. Tạ Sách như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Thích Bạch Thương. Sát ý sâu trong đáy mắt không hề dao động, lòng bàn tay cũng thỉnh thoảng vê, tê vê, chiếc bàn bằng gỗ hoàng dương bên cạnh giường. Thích Bạch Thương cúi đầu, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhưng môi lại không tự giác mà mím chặt. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực khẩn trương đến run rẩy. Tuy làm nghề y, đã thấy nhiều sinh lão bệnh tử hơn người thường, nhưng nàng cũng là phàm phu tục tử, sao có thể giả vờ coi nhẹ sinh tử như vậy? Sự yên tĩnh trong Noãn Các ngày càng chói tai, như một sợi dây đàn căng đến cực điểm, cho đến khi giọng nói ôn nhuận như ngọc của người thanh niên phá tan sự im lặng. Tạ Thanh Yến chợt cúi đầu, quỳ xuống đất mở miệng, thần nghe nói, Bùi thị hoàng hậu ôn nhu nhàn thục, là nữ tử thiện tâm nhất trên đời này. Động tác vê, tê vê, mép bàn của hoàng đế đột ngột dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Thanh Yến, An Huyên đang quỳ bên cạnh càng sợ đến nỗi cả người run lên. Với ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Tạ Thanh Yến, người trong mắt bà có lẽ ngay cả chết cũng không sợ. Mà Tạ Thanh Yến mày mắt thanh tú, bình tĩnh như núi ngọc, lễ tế lễ chưa kết thúc, bệ hạ, không bằng cứ coi như là Bùi hoàng hậu trên trời có linh, nguyện ý phù hộ cho nàng. Thích Bạch Thương liếc mắt nhìn qua, tay Tạ Sách thế mà lại run lên, rồi mới từ từ nắm lại, quần áo của thánh thượng phất lên, bước xuống ghế đạp, mang theo uy thế như núi lở biển gầm. Tạ Sách đi thẳng đến trước mặt Tạ Thanh Yến, từ từ quỳ xuống. Tạ Sách cúi đầu, giọng nói cũng khàn khàn, ngươi có biết người khác hôm nay dám nhắc đến đó chính là chữ chết sao? Tạ Thanh Yến cúi người quỳ lại, thần cậy vào ân sủng của thánh tâm, xin bệ hạ giáng tội. Tạ Sách nắm lấy xương khuỷu tay của Tạ Thanh Yến, dùng sức nắm chặt, kéo người từ trên mặt đất lên từng chút một, dưới lực nắm không biết lớn đến đâu, nếp gấp trên ống tay áo của Tạ Thanh Yến chồng lên nhau. Lực đảo ăn vào áo lụa làm cho Thích Bạch Thương đang quỳ bên cạnh mí mắt cũng giật giật. Nàng hơi cắn môi, kìm nén cúi đầu, bởi vì ngươi giống hắn, cho nên không cần chết. Giọng Tạ Sách càng thêm thấp, nhưng chỉ một lần khai ân này, ngươi có chắc phải dùng trên người nàng ta không? Như thể không cảm nhận được lực nắm khổng lồ đang muốn bóp nát xương khuỷu tay của mình. trên khuôn mặt thanh tú của Tạ Thanh Yến không hề có một gợn sóng. Hắn ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt không giận mà uy, yêu ghét khó dò của Tạ Sách. Đối diện 2 giây, cuối cùng, như một sự thỏa hiệp bị người ta nắm thóp, Tạ Thanh Yến cúi người, chống lại lực nâng trong tay Tạ Sách, từ từ cúi xuống, hắn thở dài đè nén trong giọng nói thấp. Thần, tạ ơn nị hạ đã tha cho thê tỷ của thần tội chết. Trong đáy mắt Tạ Sách, niềm vui và sự tức giận đan xen vào nhau, hòa thành một màu xám xịt. Hắn định thần 2 giây, cuối cùng cũng buông tay ra, trong lúc đứng dậy hừ mạnh một tiếng, rồi dùng sức vung ống tay áo, quay lưng về phía Noãn Các. Cút đi, Tạ Thanh Yến cúi đầu không tiếng động đáp lời. Đứng dậy, Thích Bạch Thương không biết có phải là ảo giác do mình quá lo lắng hay không. Bóng áo choàng thanh tú trước mắt chao đảo một cái, rồi mới đứng vững, quay người, 1-2 giây sau, ngón tay thon dài ôn nhuận như ngọc duỗi ra trước mắt Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương đã quỳ đến tê chân, không thể hiện ra vào lúc này. Nàng hơi cắn môi, không tiếng động đỡ lấy bàn tay của Tạ Thanh Yến, mượn lực đứng lên. Trong lúc đứng dậy, Thích Bạch Thương bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của An Huyên đang chăm chú nhìn vào ống tay áo đang chồng lên nhau của hai người. Vẻ mặt nàng hơi sững lại, không đợi Thích Bạch Thương có phản ứng gì. Tạ Thanh Yến đã thần thái thanh tú, khắc kỷ phục lễ mà buông tay ra, lùi lại một bước, giơ ống tay áo lên làm một động tác mời ra ngoài với nàng. Thích Bạch Thương không muốn ở lại trong hoàng cung chết người này thêm một giây nào nữa. Nàng không hề do dự, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Thái giám hầu cận bên cạnh Tạ Sách, Khâu Lâm Viễn, đích thân đưa hai người ra cung. Thích Bạch Thương rất có tự giác, hiểu rằng đây là nhờ Tạ Thanh Yến, không liên quan gì đến mình. Cho nên nàng cũng không nói một lời, chỉ im lặng mà đi theo sau Tạ Thanh Yến. Không xa không gần, đúng vào lúc giữa trưa, tuy nắng thu không gắt, nhưng vẫn chói chang như mặt trời vàng. Khi vạt áo choàng của Tạ Thanh Yến, với những đường viền kim tuyến được ánh nắng phản chiếu lên những gợn sóng như gợn nước vàng, Thích Bạch Thương mới phát hiện, Tạ Thanh Yến hôm nay khác hẳn thường lệ. Trên người không phải là màu tuyết trắng ôn nhu như ngọc, mà là một chiếc áo choàng màu đen huyền. Ngoài những đường viền vân mây vàng ở cổ áo và đai lưng, chiếc đai lưng da nạm ngọc phác họa ra vòng eo thon chắc của hắn. Một thân áo đen như mực lại càng làm nổi bật bóng dáng thanh tú lăng liệt của hắn. Vì thế, cuối cùng cũng hơi vén lên một chút lớp vỏ bọc quân tử vô song uyên thanh ngọc khiết thường ngày của hắn, để lộ ra 1-2 phần phong thái của vị thống soái Diêm Vương Thu khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật ở biên cương phía bắc. Thích Bạch Thương vừa thất thần, một bên trong đầu đối chiếu lại lời nói của An Duy Diễn và An Huyên. Khả năng của An gia càng thêm nhỏ bé, trước khi vào kinh nàng quả thực chưa từng nghĩ đến cái chết của mẫu thân, thế mà lật giống như hoàng cung như một mê cung này, khiến nàng xa vào trong đó, không thể nhìn rõ được vật khổng lồ đang ẩn giấu phía sau. Đã đến cổng cung, phiền Khâu nội thị đích thân đưa đến đây, mời ngài quay về, giọng nói thanh tú vang lên, gọi lại suy nghĩ của Thích Bạch Thương. Phía trước, Tạ Thanh Yến đang khoanh tay áo, cúi người hành lễ với nội thị Khâu Lâm Viễn. Khâu Lâm Viễn tỏ ra thụ sủng nhược kinh, cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, thấp giọng không biết nịnh hót điều gì, đỡ Tạ Thanh Yến đứng thẳng dậy. Thích Bạch Thương nhìn từ xa, có chút cảm khái, với công lao và địa vị cao trọng như của Tạ Thanh Yến, có thể làm được 3 phần khắc kỷ tự giữ như hắn, đã đáng để thế nhân khen ngợi một tiếng cao tiết, nhưng hắn lại theo quy củ, hành lễ tiết kiệm, không một chút sơ suất. Cũng khó trách thế nhân đều tin hắn thanh liêm nho nhã, ý cung đoan chính và rất tán đồng. Thích Bạch Thương nghĩ, thấy hai bóng người đi ngang qua nhau, Khâu Lâm Viễn cười tủm tỉm đi ngang qua nàng. Thích Bạch Thương cúi gối hành lễ. Khâu Lâm Viễn hơi gật đầu, lại cười tủm tỉm đi xa. Thích Bạch Thương đứng thẳng người, thấy bóng dáng thanh tú lạnh lùng của Tạ Thanh Yến. Nàng thầm thở dài, trước khi vào cung hôm nay nàng đã để lại lời nhắn. Hắn chắc đã nhận được, Tạ Thanh Yến đã đồng ý đến cứu. Nàng nên cảm kích, Tạ công, ơn hôm nay, Bạch Thương nhất định, giọng Thích Bạch Thương chưa dứt. Tạ Thanh Yến lại như không hề nghe thấy, lạnh lùng quay người, đi về phía trước ra khỏi cổng cung. Nàng ngập ngừng một chút, đành phải đi theo ra ngoài. Đợi đến khi cách cổng cung vài trượng, Thích Bạch Thương thấy chiếc xe ngựa của Tạ Thanh Yến, với quy chế cao hơn hẳn các công hầu bình thường, đang dừng lại cách đó không xa. Bèn tự giác dừng lại, nàng nhẹ giọng nói, ta biết Tạ công không muốn gặp ta. Ơn hôm nay ta sẽ không quên, sau này kết cỏ ngậm vành, nhất định sẽ báo đáp ơn này. Tạ công đi thong thả, Bạch Thương xin cáo lui. Dứt lời, Thích Bạch Thương từ từ quay người lại, ngập ngừng nhìn về phía trong cổng cung phía sau. Cũng không biết Uyển Nhi bao lâu nữa mới ra, còn chưa kịp nghĩ xong, phía sau gió mạnh nổi lên. Thích Bạch Thương hoảng hốt quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt ôn nhu uyên bác trên khuôn mặt Tạ Thanh Yến đã hoàn toàn biến mất. Mày mắt hắn lạnh đến nỗi có chút sát khí, nắm lấy cổ tay nàng, không cho phép từ chối mà kéo nàng đến sau xe ngựa. Tạ, không kịp giữ thăng bằng, Thích Bạch Thương lảo đảo một cái, bị Tạ Thanh Yến nắm cổ tay, chật vật ngã vào trước ngực hắn. Nàng kinh hoàng ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng của hắn. Ngày đó đã bảo nàng rời kinh, nàng không hiểu sao, Thích Bạch Thương kìm nén sự bực bội, đứng vững lại, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Ta ở kinh thành còn có việc, việc gì quan trọng hơn sinh tử của nàng? Thích Bạch Thương trì trệ một lúc, hàng mi dài buông xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơi run rẩy. Đúng là có một số chuyện, đối với ta mà nói, còn quan trọng hơn cả sinh tử. An Vọng Thư vừa chết, đó là để đền mạng cho Bùi Hoàng hậu, bà ta chết không đáng tiếc. Giọng Tạ Thanh Yến lạnh lùng đến thờ ơ và sắc bén. Cả đời bệ hạ hận nhất chính là không thể tự tay gì ết chết mẫu thân của nàng. Nếu không muốn có kết cục hồng nhan bạc mệnh như mẫu thân của nàng, thì nàng nên lập tức rời đi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong hoàng cung kinh thành nữa. Thích Bạch Thương nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến nỗi lông mi cũng có chút run rẩy. Ta biết là ta đã làm liên lụy đến ngài. Sau hôm nay, ta sẽ không làm phiền Tạ công nữa. Xin Tạ công yên tâm. Nếu ta gặp nạn, Diệu Xuân Đường đều có người thay ta trả lại ơn của Tạ công. Ngoài ra, sinh tử của ta, không dám phiền Tạ công lo lắng nữa. Nói xong, nữ tử ngước mắt lên, đáy mắt trong veo như nước, nhưng lại như băng xương lạnh lẽo. Đối diện, Tạ Thanh Yến dường như nhìn nàng đến thất thần, ngay cả lực nắm chặt nàng cũng lỏng đi. Thích Bạch Thương thoát khỏi những ngón tay đang buông ra của hắn, quay người định đi. Sớm biết như thế, phía sau, trời thu trắng xóa, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cúi thấp, giọng nói khàn khàn trầm xuống. Ngày đó trong đám cháy, ta có phải nên giết nàng không? Thích Bạch Thương đột ngột dừng lại, bực bội đến đỏ cả vành mắt, quay đầu lại, nếu đã như vậy, thì ngài cứ trực tiếp giết. Bùm, lời nói mới nói được một nửa, Thích Bạch Thương đã bị một bóng người như Ngọc Sơn đổ xuống đè lên người, làm cho nàng ngã sóng xoài, nàng suýt nữa thì không chịu nổi, lảo đảo nhưng vội vàng đỡ lấy người đang ngã vào lòng mình. Lùi lại nửa bước, Tạ Thanh Yến, Tạ Thanh Yến. Đồng Kỳ Thương vốn đang giả câm vờ điếc ở phía bên kia xe ngựa, gần như chỉ trong một giây đã lướt đến bên cạnh Thích Bạch Thương, giúp nàng đỡ lấy người thanh niên đang hoàn toàn đè lên người nàng. Hắn sao vậy? Thích Bạch Thương một bên kinh hồn chưa định hỏi, một bên khoanh tay định đi sờ mạch của Tạ Thanh Yến. Chỉ là bàn tay đang đỡ Tạ Thanh Yến vừa duỗi xuống, đã thấy một màu đỏ tươi chói mắt thoáng qua trong lòng bàn tay trắng nõn. Rồi đầu ngón tay run lên, nàng dừng lại, Thích Bạch Thương cứng đờ mà bấm ngón tay, sờ qua lòng bàn tay ẩm ướt, là máu, nàng khó tin mà cúi đầu, nhìn về phía chiếc áo choàng màu đen huyền như vực sâu biển lớn của Tạ Thanh Yến. Hắn bị thương, trạng vạng, lang viên, Thích Bạch Thương ngồi bên cửa sổ, một bên đẩy cối nghiền thuốc, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ sắp tối, núi xa xanh lam, ánh nắng chiều rọi lên hồ sen ngoài lầu, tạo thành một khung cảnh như một bức tranh thủy mặc, sâu cạn không đồng nhất. Cảnh đẹp như vậy, hơn cả những bức tranh sơn thủy tuyệt diệu nhất trên đời. Chỉ cần nhìn một cái cũng đủ để lòng dạ khoáng đạt. Sao lại có những người nghĩ như vậy? Cối thuốc trong tay Thích Bạch Thương dừng lại. Nàng quay người nhìn về phía bóng người phập phồng như thanh loan sau tấm rèm khép hờ. Thích cô nương, Đồng Kỳ Thương không biết từ lúc nào đã vào trong, đứng ngoài rèm trâu như một bóng ma, nhìn về phía giường, dù người này đúng như lời Vân Sâm Nguyệt nói, như một khúc gỗ không biểu lộ cảm xúc, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, lúc này ý tứ của Thích Bạch Thương vẫn hiểu được. Công tử nhà ngươi không sao đâu. Thích Bạch Thương từ trước bàn giấy được nàng tạm dùng làm bàn thuốc trước cửa sổ, đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, ta thấy ưu tư của hắn còn nặng hơn lần trước ta đến. Gần đây, các ngươi không mời Cầm Sư đến lang viên để điều hòa tâm tình cho hắn sao? Công tử không đồng ý cho người ngoài ra vào lang viên. Câu trả lời của Đồng Kỳ Thương cũng vang dội như một mệnh lệnh quân sự. Thích Bạch Thương sững sờ. Cũng phải, gần đây nàng và Tạ Thanh Yến gặp nhau quá nhiều lần, ngay cả lang viên cũng đến 3 lần, nên đã quên mất Tạ Thanh Yến ban đầu là một người tính tình như thế nào. Bình đẳng nhưng không tin bất kỳ ai trên đời. Lại đến vài lần nữa, ta nên được coi là y sư của lang viên các ngươi. Thích Bạch Thương cầm lấy giải lụa trắng đựng thuốc thảo dược ngoại dụng đã được nghiền nát, đi về phía giường, cũng không chỉ làm trâu làm ngựa như vậy, có đủ để trả ơn cứu mạng của công tử các ngươi không? Đầu gỗ hiển nhiên không biết đây là một câu nói đùa, không biết phải đáp lại thế nào, liền ngơ ngác nhìn chằm chằm Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương cũng không để ý, nàng vén rèm lên, treo vào chiếc móc vàng có thể kéo ra từ sợi dây buộc bên cạnh. Lúc này mới ngồi xuống bên giường. Tạ Thanh Yến trong giường lúc này đã cởi bỏ châm ngọc búi tóc. Mái tóc đen uốn lượn, phủ qua trung y trắng tuyết, lại là dáng vẻ mỹ nhân vô hại đến cực điểm. Lông mi tinh mịn như vũ dưới mí mắt trắng nõn, có lẽ là do mất máu và sốt cao trong lúc bệnh. Dưới sự tái nhợt dễ vỡ như lưu ly lại hiện lên một màu hồng nhạt như sắc xuân. Mỹ nhân như vậy, ai có thể nghĩ đến hắn vừa mở mắt liền sẽ trở thành một tên tu la sát nhân đoạt mạng. Thích Bạch Thương nghĩ, kéo trung y khép hờ của Tạ Thanh Yến ra, để lộ ra lụa trắng bên trong. Dù có thuốc thảo dược nghiền nát, lụa trắng cũng đã bị nhuộm một màu máu tươi. Thích Bạch Thương một bên cẩn thận rửa sạch thuốc thảo dược trên vết thương, một bên nhíu mày suy tư. Vết thương này nhiều nhất là 2 ngày. Từ mức độ hồi phục xem ra, càng giống như là vết thương mới ngày hôm qua. Nhưng thân ở kinh thành, ai có thể làm thương đến Tạ Thanh Yến? Huống chi là ở vị trí này, đã không phải là vết thương do đao kiếm, cũng không giống các loại binh khí sắc bén khác. Từ vết cháy đen bên cạnh xem ra, càng giống như là dùng bàn ủi. Ý nghĩ lướt qua khiến đầu ngón tay của Thích Bạch Thương run lên. Người thanh niên mặc trung y khép hờ dường như cảm thấy đau. Trong lúc hôn mê nhíu lại đỉnh mày sắc bén, Thích Bạch Thương không dám thất thần, thay thuốc mới cho hắn, khép lại trung y, nàng mày nhíu chặt mà quay sang phía sau. công tử nhà ngươi, có phải là có, đối diện với vẻ mặt đờ đẫn của Đồng Kỳ Thương, Thích Bạch Thương dừng lại, khẽ thở dài, thôi, vẫn là đợi hắn tỉnh lại, ta tự mình hỏi hắn đi. Đồng Kỳ Thương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền chắp tay hành lễ, Thích cô nương vất vả, phận sự của y già. Thích Bạch Thương nhàn nhạt dừng lại, đợi ta đi lên, nhớ rõ cùng với tiền khám bệnh lần trước, tính toán hết. Đồng Kỳ Thương ngơ ngác nhìn nàng, không biết có phải là gặp mặt quá nhiều lần. Thích Bạch Thương phát hiện mình thế mà có thể từ trên khuôn mặt không có biểu cảm gì của hắn nhìn ra ý tứ. Ngươi định nói, công tử nhà ngươi là vì đi vào cung cứu ta, mới tái phát thương thế. Đồng Kỳ Thương không động, Thích Bạch Thương nhẹ giọng, ta biết mà, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi thôi, ơn cứu mạng ta vẫn phải trả hắn, làm trâu làm ngựa cũng không thể xóa bỏ được, đã không thể đền, tiền khám bệnh tất nhiên phải tính riêng. Y nữ đẹp đến không giống người phàm ngước mắt lên, nói đến nửa điểm không dính khói lửa trần gian. Cái này gọi là, việc nào ra việc nấy. Đồng Kỳ Thương thán phục mà làm một cái ấp, quay người đi ra ngoài cửa chờ. Ám vệ, tự nhiên là đều ở trong bóng tối. Thích Bạch Thương quen thuộc mà quay lại, nhìn thấy vết thương dưới trung y trắng tuyết của người đó. Nàng lại nhíu mày, thật sự, sẽ là chính ngài làm mình bị thương sao? Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại nàng. Ngoạt rèm trâu, ngọn nến trong những chiếc đèn cung đình rơi xuống đất khẽ lay động trong gió đêm. Cháy lên những âm thanh sắp tàn, ánh đuốc dần tàn, đốt sạch đêm tàn. Tạ Thanh Yến tỉnh lại vào lúc trước bình minh. Khi trời tối nhất, ngoài giường, ngọn nến đã cháy gần hết, soi sáng cả tấm rèm. Tạ Thanh Yến phát hiện ra liền dừng lại không đứng dậy. Đồng Kỳ Thương và các hạ nhân thân tín trong lang viên đều biết thói quen của hắn, tuyệt đối sẽ không thắp nến trong phòng. Được phép vào đây, lại đúng lúc xuất hiện trước mặt hắn trước khi hắn mất đi ý thức. Chỉ có Tạ Thanh Yến chống người dậy, cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay trắng nõn còn đặt trên cổ tay hắn. Dường như là bắt mạch xong liền ngủ thiếp đi. Cô nương liền gục xuống, gối trên mép chăn mỏng của hắn ngoài giường. Ánh đuốc mỏng manh phủ lên người nàng, tạo thành một bóng người nhỏ bé. Nàng ngủ rất say, không hề phòng bị, giống như lúc còn nhỏ. Khi Tạ Thanh Yến tỉnh táo lại, tay đã không tự chủ được mà vươn ra, vừa kịp dừng lại cách gò má nàng một tấc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng và mềm mại của nàng phả vào lòng bàn tay hắn, như một chiếc lông vũ mềm mại từ từ lướt qua lòng hắn. Là của hắn, yêu yêu, con bé là con gái của Vọng Thư. Tiếng hét của An Trọng Ung trước biển lửa của Điện Khải Vân lại vang lên bên tai. Xương tay của Tạ Thanh Yến giật giật như co giật, đột nhiên nắm chặt, lực đạo gần như thống khổ khiến những đường gân xanh trên mờ u bàn tay thon dài lạnh lẽo của hắn nổi lên như dây cung căng cứng. Yêu yêu của hắn lại cố tình là người của An gia, là con gái của An Vọng Thư. Cả nhà Bùi gia trung liệt, 417 người chết không nhắm mắt, An gia phải chịu bao nhiêu trách nhiệm. Dưới cửu tuyền, oan hồn của mẫu thân và đệ đệ có hận hắn đến tận xương tủy không? Khụ khụ, khụ khụ khụ. Thích Bạch Thương bị tiếng ho khan dữ dội bên tai đánh thức. Nàng mệt mỏi đến mơ màng, nhưng xuất phát từ bản năng của một y giả mà vội vàng ngồi dậy. Tầm mắt mơ hồ liền vươn tay về phía trước. Tạ Thanh Yến, ngài, cổ tay mảnh mai vươn ra bị đột nhiên nắm lấy. Ngừng 2 giây, Tạ Thanh Yến cố gắng chịu đựng cơn ho dữ dội và cơn đau từ vết thương, ném cổ tay trong lòng bàn tay ra. Ai cho phép nàng đến lang viên? Tạ Thanh Yến dùng sức ấn xương tay lên giường để đè nén cơn điên cuồng trong đầu. Đê ục vọng muốn nắm lại, nắm chặt lấy viên ngọc mềm mại ấm áp đang làm lý trí của hắn bị ăn mòn. Thích Bạch Thương hoàn hồn, nhíu mày, ta biết ngài không muốn gặp ta, nhưng hôm nay ngài là người bệnh, ta là y già, dù có oán hận gì, ngươi cũng để đến sau khi khỏi bệnh rồi hãy nói. Nói rồi, Thích Bạch Thương đứng dậy. Đừng động nữa, để ta xem vết thương của ngài có bị nứt ra không. Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt vốn lộ ra vẻ lạnh lùng. Vô tình, không biết có phải là ho đến lợi hại mà thấm lên một màu hồng nhạt. Chỉ là lúc này màu mực trong đáy mắt hắn lại càng mãnh liệt, như đang gắt gao đè nén thứ gì đó đáng sợ, không cho nó thoát ra. Ánh mắt đó quả thực đã dọa sợ Thích Bạch Thương. Cảm giác như lớp da người hoa mỹ đến cực điểm trước mắt này đã gần như chỉ còn lại một sợi dây cuối cùng. Chỉ cần tiến thêm nửa bước, liền sẽ khiến con hung thú giấu bên trong hoàn toàn vồ ra. Đè con mồi đã dụ dỗ nó xuống dưới, xé nát từng ngụm nuốt vào. Đầu ngón tay của Thích Bạch Thương khẽ cuộn lên, có chút ngập ngừng đứng dậy. Vậy, không xem cũng được. Nói rồi, Thích Bạch Thương định lùi lại, mà đúng lúc là chút ý định lùi lại đó đã châm ngòi cho màu mực vô tận trong đáy mắt Tạ Thanh Yến. Hắn đột nhiên giơ tay, gắt gao kẹp chặt cổ tay nàng. Nhiệt độ như bàn ủi khiến Thích Bạch Thương giật mình một cái. Nàng dừng lại, sao ngài lại sốt lên rồi? Nàng không hề suy nghĩ, cúi người định sờ trán hắn, kết quả là tay kia cũng bị kẹp chặt. Thích Bạch Thương giãy giụa một chút, cố gắng khuyên bảo một cách ôn hòa. Tạ Thanh Yến, ngài không phải là trẻ con nữa, có thể không cần. Nàng thật sự thà chết không chịu rời khỏi kinh thành. Giọng Tạ Thanh Yến mang theo sự khàn khàn trầm thấp của bệnh tật. Đôi mắt đen láy giấu dưới hàng mi dài, từ bóng tối trong giường hơi ngẩng lên, sâu thẳm đen tối nhìn nàng. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy bị hắn nói mãi đến đau cả đầu. Ta đã nói, đây là chuyện của ta. Sống hay chết, đều không cần phiền Tạ công lo lắng nữa. Được, Tạ Thanh Yến cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt nàng cũng như từ từ nới lỏng. Thích Bạch Thương có chút ngập ngừng. Là ảo giác của nàng sao? Tại sao lại nghe ra một tia trộn lẫn với sự vui sướng tàn nhẫn trong giọng nói của Tạ Thanh Yến? Thích Bạch Thương, nàng nhớ kỹ, đây là chính nàng chọn. Nàng không kịp hỏi, cổ tay vừa mới buông ra đột ngột bị siết chặt lại. Lực đạo không thể chống lại kéo nàng thẳng lên giường. Thích Bạch Thương thậm chí không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong một hai giây. Khoảnh khắc sau, đợi khi nàng tỉnh táo lại, đã là bị Tạ Thanh Yến giữ lấy hai cổ tay, đè dưới thân hắn. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương nhìn lên trên, chỉ là ngọn nến ngoài giường đã gần tàn. Nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Thanh Yến, nàng có chút luống cuống, cố gắng giãy giụa, người đó như có dự liệu, thong thả hạ xuống đôi chân dài, dễ dàng giam cầm chiếc váy và hai chân của nàng. Nàng cho rằng ta bỏ mặc nàng, ép nàng rời kinh là đang trừng phạt ngươi sao? Giọng nói khàn khàn của Tạ Thanh Yến thong thả ung dung tháo móc vàng treo rèm, sợi dây mềm mại được hắn vòng qua những ngón tay thon dài, từ từ kéo xuống, rèm buông xuống che đi bóng dáng của hai người. Ngược lại, ta là đang cứu nàng. Còn nàng, Tạ Thanh Yến nắm lấy sợi dây nhỏ sau móc vàng, vòng lên, từng vòng trói chặt cổ tay đã bị hắn nắm ra những vết đỏ nhạt. Đổi chiều, thành nút, Tạ Thanh Yến cúi người xuống, thong thả buông lỏng tay kia đang che môi lưỡi nàng ra. Giọt lệ ẩn ực nơi khóe mắt nàng bị hắn nhẹ nhàng lau đi. Được hít thở tự do, Thích Bạch Thương bực bội nói. Tạ Thanh Yến, ngài có phải là sốt mơ hồ không? Nhìn cho rõ, ta không phải Uyển Nhi, ta là Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến rũ tay xuống, nhẹ nhàng giữ cằm nàng, bắt nàng hơi ngửa đầu. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đến nỗi lệ ý thấm đẫm đáy mắt nàng, mày mắt thanh tú của hắn cúi xuống, thong thả mà tra tấn như cùng nàng môi lưỡi giao nhau. dưới lớp da người ôn nhu đến cực điểm, toàn là sự tàn bạo muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay vừa rồi, Tạ Thanh Yến hơi nâng người lên, dùng một tay khác xuống dưới, lướt qua vòng eo mềm mại như núi non uốn lượn của nữ tử. Xuất, tiếng váy áo rách toạc khiến Thích Bạch Thương kinh ngạc, mà kẻ điên đã hoàn toàn xé rách lớp da người ôn nhu đó. Liền ghé vào tai nàng, giọng nói khàn khàn lưu luyến, chính tay nàng đã cắt đứt cơ hội trốn thoát duy nhất của mình. Cách chương.